Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, một cái lớn mật thám. Đối mặt cô Phi Yến chất vấn, quân cửu thần nhất định tránh đi nàng ánh mắt. Hắn nhẹ nhàng cười, tựa hồ còn có chút xấu hổ. Hắn cái này ý cười, thả khi còn bé gọi ngại ngùng, mà hợp với sau khi lớn lên. Chương này anh Tuấn mặt lạnh, quả thực đẹp mắt đến không cách nào hình dung. Đừng nói những nữ nhân khác, chính là cực kỳ quen thuộc hắn cô Phi Yến. Thấy, vậy đều không tự giác sững sờ. Phạm Si, nàng lẩm bẩm nói, quân cửu thần, ngươi thẹn thùng. Lời này, để cho quân cửu thần đều không biết trả lời như thế nào nàng là tốt. Hắn không cách nào nhìn thẳng ánh mắt của nàng, dứt khoát một tay lấy đầu nàng, nhấn vào trong ngực, để cho nàng im miệng. Cô Phi Yến cũng không có im miệng, chui đầu vào trong ngực hắn bên trong, cười, khanh khách không ngừng, hạnh phúc mà như cái vô ưu vô lự, không tim không, phổi tiểu nha đầu, phảng phất đau khổ gì đều không trải qua. Quân cửu thần, cũng để tùy cười, khóe miệng lần nữa buồn cười, nổi lên một vòng nhàn nhạt, đường cong. Cô Phi Yến vui thì vui, có thể không có quên chuyện trọng yếu. Nàng rất nhanh liền đem Thừa lão bản cùng nàng nói tất cả. Đều cáo chi quân, cửu thần, cũng là càn minh chi lực chọn quân cửu thần làm chủ sự tình nói hết. Ra, quân cửu thần là chấn kinh, hắn hoàn toàn cảm giác không thấy bất cứ dị thường. Nào, thậm chí còn có loại ngủ một giấc tinh lực dồi dào cảm giác. Nếu không, phải nghe cô Phi Yến nói như vậy, hắn sợ là mãi mãi cũng đoán không được bản thân sẽ có được càn minh chi lực. Hắn nói, cái này càn minh chi lực, làm như thế nào triệu hoán đi ra, lại nên, làm như thế nào điều khiển. Cô Phi Yến lắc đầu, nàng ngay cả mình phượng chi lực đều không hiểu rõ, chớ, nói chi là càn minh. Nàng nói, Thừa lão bản nói, khả năng cùng ngươi dưới chân Đường Vân có quan hệ. Cô Phi Yến ra vẻ chững chạc đàng hoàng, nghiêm túc nói, ngươi có phải hay không còn có bí mật gì gạt chúng ta nha? Quân cửu thần bất đắc dĩ mà cười, hỏi ngược lại, ta còn có bí mật gì? Là, ngươi không biết. Cô Phi Yến không nói giỡn, thật sự nói, ngươi phụ hoàng nói cũng không phải. Là tất cả tuyết tộc hậu nhân cũng có loại kia đường vân. Việc này, tất có, huyền cơ, chỉ cần cái này ba cỗ lực lượng không rơi vào ngoại giới trên tay. Chúng ta thì có thời gian chậm rãi truy tra rõ ràng. Ta không muốn cho lăng hộ, pháp nhiều thời gian như vậy suy tính. Ngày mai, bọn họ đi gặp hắn ngay. Ta có, tám thành nắm chắc. Hắn cùng giải quyết chúng ta kết minh. Đến lúc đó, chúng ta đi nằm băng hải, cùng một chỗ đi hắc xâm lâm. Quân cửu thần là tán đồng, hắn cũng có 7-8 phần nắm chắc lăng hộ pháp sẽ đầu hàng. Đến lúc đó, có lăng hộ pháp dẫn đường, có lẽ bọn họ trước tiên có thể xem một chút Trục Vân cung chủ. Hai người tường trò chuyện một phen, cuối cùng cô Phi Yến ỉ lại trong quân cửu thần ấm áp lồng ngực, bất chi bất giác liền ngủ thiếp đi. Quân cửu thần mặc dù không buồn ngủ, nhưng cũng vẫn là bồi tiếp. Hắn một tay gối sau gáy, một tay ôm lấy nàng. Hắn sau khi tỉnh lại, vội vã muốn gặp cô Phi Yến, đều còn chưa hảo hảo chỉnh lý một chút những năm gần đây chuyện phát sinh. Bản thân khôi phục ký ức, quân cửu thần hồi tưởng đến khi còn bé tất cả, nhớ tới Yến Nhi thanh mai tổ, mã, như hình với bóng, nhớ tới dưỡng phụ dưỡng mẫu ân sủng như núi, nhớ tới Vân Không mấy vị kia trưởng bối coi trọng, nhớ tới Thiên Viêm quân thị, nhớ tới thân đệ đệ A Trạch, cũng nhớ tới Hiên Viên Duệ đã từng câu kia lời thề. Ta Hiên Viên hoàng tộc cuối cùng sẽ có một ngày, muốn san bằng huyền không? Hắn như có điều suy nghĩ, lầm bầm lầu bầu, san bằng huyền không, cũng không biết quân cửu thần tại suy tư điều gì. Hắn tuấn tú mặt dần dần trở nên chăm chú, thậm chí nghiêm túc. Buổi chiều, cô Phi Yến mới tỉnh lại không bao lâu, gấp rút tiếng đập cửa liền truyền đến, người tới là Mang Trọng. Hắn vừa thấy lấy cô Phi Yến cùng quân cửu thần, liền vội vã nói: "Điện hạ, Vương Phi nương nương, Tuyết tộc đại trưởng lão là mật thám, hắn thả lăng hộ pháp, phải cứu Quý Giang Lan thời điểm bị thuộc hạ nhân bắt chính." Cô Phi Yến cùng quân cửu thần đều phi thường không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ vẫn luôn biết rõ Tuyết tộc bên trong mật thám vô cùng có khả năng còn chưa toàn bộ bắt tới, nhưng là bọn họ như thế nào cũng không nghĩ đến cái này mật thám lại là đại trưởng lão. Bọn họ không nói hai lời, lập tức chạy tới nhà tù, chỉ thấy giam giữ lăng hộ pháp nhà tù một chỗ thi thể, tất cả hộ vệ cũng là bị vây công đánh lén mà chết. Quân cửu thần cùng cô Phi Yến sắc mặt cũng là không dễ nhìn. Dù sao, lăng hộ pháp đối với bọn hắn mà nói khá là trọng yếu. Bọn họ lập tức chạy tới giam giữ Quý Giang Lan nhà tù. Đại trưởng lão cũng bị tạm thời tù tại đó. Mang Trọng còn không dám kinh động Tuyết tộc các trưởng lão khác. Nhưng là, cô Phi Yến còn chưa tới trong lao, liền để Mang Trọng đi đem ngũ trưởng lão mời đi theo. Quân cửu thần cùng cô Phi Yến vừa xuất hiện tại cửa phòng giam cửa Quý Giang Lan liền dọa đến không dám ngẩng đầu. Đại trưởng lão nhìn bọn họ một chút, vội vàng kêu oan cầu xin tha thứ. Quân cửu thần đi lên trước, trực tiếp nắm được đại trưởng lão cái cằm, để cho đại trưởng lão im miệng. Hắn mặt lạnh như băng, ánh mắt lăng lệ, cùng đối mặt cô Phi Yến lúc nhu tình tưởng như hai người. Đừng nói đại trưởng lão, chính là một bên Quý Giang Lan đều kinh hồn táng đảm. Quý Giang Lan mặc dù sợ hãi, lại vẫn là không nhịn được ngắm quân cửu thần một chút. Nàng không tự giác may mắn bản thân mặt bị chữa khỏi, không để cho quân cửu thần thấy được nàng mặt xấu. Quân cửu thần căn bản đem Quý Giang Lan làm không khí. Hắn lạnh lùng chất vấn: "Đại trưởng lão, người chừng nào thì bị thu mua? Là người nào thu mua lấy?" Hắn thả tay, đại trưởng lão mới có thể mở miệng. Đại trưởng lão một mặt sợ hãi cùng vô tội: "Tĩnh Vương điện hạ, Vương Phi nương nương tha mạng a. Lão phu cũng là vạn bất đắc dĩ, liền lên cuối tháng, lăng hộ pháp bắt lão phu tôn nhi uy hiếp lão phu thay hắn làm việc, lão phu vạn bất đắc dĩ mới." Cô Phi Yến âm thầm suy tư: "Lão già này tháng trước mới bị thu mua, trách không được trước đó đều không động tĩnh, cũng không trách được nàng không có bắt đầu bất luận cái gì lòng nghi ngờ." Đại trưởng lão càng không ngừng cầu xin tha thứ. Quân cửu thần lại lạnh lùng cắt ngang, hắn hỏi: "Tuyết tộc kho lúa bốc cháy, ngươi là chủ mưu? Đông Săn Thịnh Yến ngày đó, Tuyết tộc đã xảy ra hai kiện đại sự, một là có người trộm săn Bạch Vũ Ưng, hai là kho lúa bốc cháy. Chuyện thứ nhất là thừa lão bản bọn họ phái người làm, mà bây giờ xem ra, chuyện thứ hai không thể nghi ngờ chính là lăng hộ pháp để cho đại trưởng lão làm." Đại trưởng lão ấp úng không đáp lại được. Lúc này ngũ trưởng lão đến, ngũ trưởng lão rất không thể tưởng tượng nổi, tức giận: "Đại trưởng lão, lại là ngươi, ngươi!" Hắn muốn xông tới, lại bị cô Phi Yến ngăn lại. Cô Phi Yến nghiêm túc lên: "Cái kia tôn không thể phạm, không giận tự uy khí chàng cũng không thua bất kỳ nam nhân nào." Ngũ trưởng lão đã sớm thần phục cô Phi Yến, tất nhiên là không dám vi phạm nàng ý nghĩa. Quân cửu thần dư quang liếc ngũ trưởng lão một chút, đáy mắt trồi lên một vòng ngoan tuyệt hàn mang, hắn lại chất vấn: "Săn giết Bạch Vũ Ưng, ngươi cũng là chủ mưu a, nghe lời này một cái, đại trưởng lão liền hoảng. Không, không phải ta tốt xấu là nhất tộc trưởng lão, ta tuyệt đối sẽ không vi phạm tuyết tộc cấm kỵ, tuyệt đối sẽ không. Quân Cửu Thần mặt không biểu tình, nói, Lăng Hộ Pháp đã khai ra săn giết Bạch Vũ Ưng là hắn phái người làm, ngươi nói không biết rõ tình hình, ai mà tin? Đại trưởng lão nào biết được Lăng Hộ Pháp cùng Quân Cửu Thần cùng cô Phi Yến nói qua cái gì? Hắn càng hốt hoảng, vội vàng nói, Tĩnh Vương Điện Hạ, kho lúa là ta làm cho người thiêu hủy, là vì kiềm chế lại Vương Phi nương nương trên tay có thể dùng binh lực săn giết Bạch Vũ Ưng một chuyện, chân thực không phải ta làm, ta lại càng không biết chuyện, ta nếu hiểu rõ tình hình, ta hẳn là sẽ ngăn cản. Quân Cửu Thần không tiếp tục nhiều lời, hắn cái này một hai câu là đủ để cho ngũ trưởng lão hiểu lầm, cũng đủ rồi đem tất cả tội danh tất cả đều chụp đến đại trưởng lão trên đầu. Lăng Hộ Pháp đều chạy, bọn họ càng không có tại Bắc Cương ở lâu cần thiết. Đại trưởng lão thế lực là trong trưởng lão hội to lớn nhất, mượn cơ hội này chèn ép đại trưởng lão thế lực sau lưng, đem ngũ trưởng lão nâng lên tộc trưởng một vị, Bắc Cương liền chân chính vì bọn họ nắm trong tay. Cấu kết ngoại địch, hành thích hoàng tộc, thiêu hủy kho lúa, trộm săn Bạch Vũ Ưng, tất cả mọi người tội cộng lại, đầy đủ để cho đại trưởng lão người sau lưng chủ động cùng đại trưởng lão phủi sạch quan hệ. Quân Cửu Thần đi đến cô Phi Yến bên cạnh, hắn không có giải thích, cô Phi Yến cũng minh bạch ý hắn. Hai người phi thường ăn ý quay người rời đi, đem đại trưởng lão giao cho ngũ trưởng lão đi xử lý. Đến nhà tù bên ngoài, cô Phi Yến nhổ ngụm chọc khí, nói, vẫn là ta chủ quan. Rồi, Quân Cửu Thần cái kia lạnh lùng biểu lộ ôn hòa không ít. Hắn nheo nheo nàng cái mũi, nói, Lăng Hộ Pháp bại lộ ảnh thuật, Trục Vân Cung hắn là không thể quay về. Hắn trốn, bất quá là gia tăng cùng chúng ta đàm phán thẻ đánh bạc. Nếu không, chúng ta đánh cược như thế nào? Cô Phi Yến chưa kịp trả lời, Thừa lão bản bọn họ liền nghe danh mà đến. Hết chương.